Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 115, chương 113. Sôi nhảy cùng đứng im. Tranh tài phút thứ 86. Van Persie xúc bắn cân bằng tỷ số rồi điểm số. Trong nháy mắt, toàn trường sôi trào. Lúc này toàn trường lâm vào sôi nhảy. Sân nhà fan hâm mộ lớn tiếng la lên Van Persie tên. Van Persie tốt lắm. Van Persie, năm nay Premier League giày vàng vẫn là ngươi. Toàn trường fan hâm mộ bên trong liền muốn thuộc Bắc khán đài gieo hò nhiệt liệt nhất. King of the Devil, fan hâm mộ hiệp hội tại hội trưởng Cúc chỉ huy xuống, cùng kêu lên la lên Van Persie tên. Thanh âm sóng sau cao hơn sóng trước. Toàn trường MU cầu thủ đều cực kỳ hưng phấn. Quanh hắn ở Van Persie điên cuồng chúc mừng. Rất lâu đám người mới dần dần phát tán. Lộ ra rồi đám người bên trong Van Persie. Đừng nhìn tất cả MU cầu thủ đều đang ăn mừng vào bóng. Thế nhưng là Van Persie không có. Không chỉ có là lần này. Trước trận đấu mùa giải, Van Persie đại biểu MU đá với Arsenal hai trận tranh tài đều có vào bóng. Bắt đầu từ lúc đó, Van Persie mỗi lần đánh vào Arsenal khung thành về sau, đều không có làm ra chúc mừng động tác. Hắn giờ phút này trên mặt không có một tia cao hứng biểu lộ cùng tiếu dung. Phảng phất vào bóng không phải hắn chính mình đồng dạng. Sớm tại Van Persie lần thứ nhất người khoác Red Devil chiến bào đá với Arsenal thời điểm. Trước đó buổi họp báo trên, hắn liền đối phóng viên nói qua. Nếu như ta tại đá với Arsenal thời điểm tiến rồi bóng, ta tuyệt đối sẽ không chúc mừng. Van Persie lúc này đón toàn trường fan hâm mộ tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô, chậm rãi hướng phía giữa vòng đi đến. Trên đường đi nhìn thấy Arsenal cầu thủ, Van Persie không có nhìn bọn hắn. Thật giống như trước mặt chỉ là không khí đồng dạng, mà Arsenal đội viên thì nhìn lấy chính mình đã từng đội trưởng mặt không thay đổi đứng ở Arsenal. Đối diện, bọn họ trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Lúc này Giroud đã sớm đứng tại giữa vòng chờ lấy mở bóng rồi. Hắn nhìn chằm chằm trước mặt Van Persie, mà Van Persie lại nhìn thẳng sân bóng, căn bản không có nhìn Giroud một chút. Giroud trong lòng giận dữ. Van Persie, ngươi là xem thường ta Giroud sao? Một hồi ta nhất định phải làm cho ngươi lại kiến thức một chút ta Giroud lợi hại. Giữa vòng mở bóng về sau, Giroud thuận thế chạy về phía trước. Thế nhưng là hắn bị Ozil gọi lại. Giroud, ngươi quên rồi vừa rồi giáo sư an bài sao? Giroud cái này mới phản ứng được. Nguyên lai vừa rồi thừa dịp MU vào bóng chúc mừng chỗ trống, Wenger đem thủ hạ đệ tử gọi vào rồi bên sân, tiến hành chiến thuật an bài. Còn lại phía dưới vài phút toàn tuyến lui giữ. Chúng ta có thể tại sân Old Trafford bảo trụ một phân là được. Đừng cho MU lại có truyền trong trước cắm cơ hội. Giroud dậm chân một cái. Hắn mặc dù y nguyên muốn vào bóng đạt được vượt qua Van Persie, thế nhưng là giáo sư an bài chính mình lại không thể không nghe. Hắn chỉ có thể trở về bản phương cấm khu, tiếp tục trợ giúp phòng thủ. Thế nhưng là Giroud mặc dù không cách nào vào bóng, nhưng hắn lại theo Van Persie đòn khiêng lên rồi. Hắn trở lại cấm khu trước liền đứng tại Van Persie bên người, tiến hành người chiến thuật canh người. Nhìn chằm chằm Van Persie, Bắc khán đài phòng khách quý bên trong Malcolm Glazer cùng Woodward thật cao hứng. Bọn họ nhìn thấy chính mình đội bóng đánh vào rồi cân bằng tỷ số vào bóng, hưng phấn mà đứng dậy chúc mừng. Glazer nhìn bên người Ferguson một chút, chỉ gặp hắn mới vừa rồi Van Persie vào bóng thở ơ. Glazer không hiểu hỏi, tước sĩ tiên sinh. Chúng ta đánh vào rồi cân bằng tỷ số điểm số vào bóng. Ngươi vì cái gì không chúc mừng đâu? Ferguson mỉm cười. Ta già rồi, không có thể lực mỗi một cái vào bóng đều chúc mừng. Đợi đến một hồi đánh vào phản siêu vào bóng, ta lại cùng các ngươi cùng một chỗ chúc mừng a. Glazer nhìn đồng hồ. còn lại 3 phút đồng hồ tranh tài kết thúc, lại tiến một bóng hẳn là không thể nào đi. Ferguson cười cười, Mancom, chúng ta tiếp lấy nhìn xuống a. Mặc dù Wenger đội bóng lựa chọn bảo thủ chiến thuật vì bảo trụ một điểm, nhưng là cân bằng tỷ số tranh tài, Kim Tiger lại không muốn chỉ thu hoạch được một trận thế hòa, không phân thắng bại. Tại vừa rồi vào bóng về sau, Kim Tiger liền đem chính mình ý nghĩ truyền đạt có mặt trên mỗi một cầu thủ. Tiếp tục tiến công, cầm xuống trận đấu này. Bởi vậy cho dù chỉ còn lại có mấy phút, MU vẫn như cũ toàn lực ép lên, muốn lợi dụng sau cùng thời gian, tranh thủ cầm xuống trận đấu này. Tranh tài tiến hành đến rồi phút thứ 90, trọng tài thứ tư giơ bảng phút bù giờ 3 phút đồng hồ. Tiếp tục tiến công, nắm chặt thời gian, Kim Tiger ở bên sân lớn tiếng hò hét, chỉ huy chính mình cầu thủ. Đội khách huấn luyện viên chỗ trước Wenger nhìn một chút bên cạnh Kim Tiger. Hắn nghĩ thầm, cuối cùng 3 phút, khó nói ngươi cảm thấy còn có phản siêu cơ hội sao? Cho dù ta trận đấu này chỉ cầm tới một điểm, Arsenal vẫn là xếp tại MU phía trước, vị liệt thi đấu vòng tròn thứ tư, 90 phút đồng hồ tranh tài kết thúc, tiến vào phút bù giờ giai đoạn. Lúc này trên trận MU cầu thủ còn tại làm lấy cố gắng cuối cùng. Đã nhanh đánh đến rút gân Marshall theo Alonso tiến hành đổi vị. Kim Tiger để thể lực tốt hơn Alonso đánh biên phong, để thể lực tiêu hao Marshall kéo phòng thủ hậu phương thủ. Vừa rồi Vermaelen cặp chân kia chùi bóng đối với hắn tạo thành một chút tổn thương. Mắt cá chân hắn có chút đau đớn. Nhưng là hiện tại thay người danh ngạch sử dụng hết rồi. Đội bóng vừa vội cần vào bóng tới bắt đến muốn 3 phần. Cho nên Marshall vẫn còn đang trên trận kiên trì. Phút bù giờ phút thứ nhất, hiện tại liền Van Dijk đều xông tới. Vì Dijk có chút thể lực tiêu hao, hắn không thể đi lên rồi. Hắn để Van Dijk đi cấm khu bên trong tranh đoạt đánh đầu. Sau đó chính mình một cái người kéo phòng thủ hậu phương thủ. Dù sao hiện tại Arsenal tất cả cầu thủ đều co đầu rút cổ tại chính mình nửa trang, liền đánh phản kích ý nghĩ cũng không có. Van Dijk vọt tới cấm khu bên trong, Koscielny lập tức bỏ xuống rồi bên người Icardi, đi chầm chầm phòng càng cao hơn lớn Van Dijk, mà Verhaeghen thì thay thế hắn đi chầm chầm phòng Icardi. Phút bù giờ phút thứ hai, MU hai bên Alonso cùng Valencia bị chằm chằm phòng gắt gao. Căn bản không có truyền trong cơ hội, cái này khiến bên trong cấm khu Van Dijk vậy đã mất đi uy hiếp. Tranh tài sắp kết thúc, còn có không đến một phút đồng hồ trái phải thời gian. Tranh tài liền muốn kết thúc, MU cầu thủ thực sự tìm không thấy thích hợp tiến công cơ hội. Bọn họ ở ngoại vi không ngừng truyền bóng, mà Arsenal cấm khu bên trong tất cả đều là người. Căn bản truyền không đi vào, cũng không có sút xa cơ hội. Phút bù giờ phút thứ ba, ngay tại tất cả mọi người coi là tranh tài đem lấy một kết quả kết thúc lúc. Lúc này trên trận đột nhiên xảy ra rồi tình huống, Rooney đem bóng ra giao cho Van Persie. Lúc này Giroud chăm chú mà dán tại Van Persie bên người. Van Persie căn bản không cách nào quay người. Thế nhưng là không ai từng nghĩ tới. Van Persie thế mà đem bóng ra hướng về sau một đập. Bóng ra vừa vặn từ Giroud giữa hai chân xuyên qua. Van Persie qua Giroud. Hắn quay người chạy hướng khung thành. Mắt thấy là phải tiến rồi cấm khu. Giroud kinh hãi. Hắn không nghĩ tới chính mình thế mà bị Van Persie qua. Lúc này Van Persie mắt thấy liền muốn giết tới cấm khu. Nếu để cho Van Persie sát nhập vào cấm khu, như vậy Arsenal khung thành liền nguy hiểm rồi. Giroud lúc này không kịp nghĩ nhiều. Hắn bản năng tại sau lưng duỗi ra một cước, đem Van Persie câu ngã xuống đất. Tại Van Persie ngã xuống đất thời điểm, Giroud hướng lên trời cầu nguyện, cái khác cũng không sao cả, ta chỉ hy vọng cái này bóng không phải cái penalty. Trong nháy mắt,